Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 175, chương 174, kiếm thánh. Thời đại biến, thiến khẩu đêm nay, nhất định ba vân quỷ quyệt, quỷ khóc sói gào, nhà có ma một vùng chết không ít người, máu tươi rải đầy nửa cái đường phố, vân tùng thì ồn ào, tuần cảnh, mà ra rửa sạch, kết quả mãi cho đến nửa đêm. Tần Cảnh sửng sốt không lộ diện, ngược lại là sắp xếp để một bên kia phái người tới trợ giúp hắn. Cùng hắn quan hệ không tệ Đậu Đại Nhãn mang một đám cường tráng đại hán giết tới. Sau đó tới chính là ra vẻ bận rộn, kết quả bọn hắn mới vừa chuẩn bị tư thế. Thiến khẩu rất nhiều ngõ đại môn mở rộng, một đám trên đầu đeo băng, trong tay mang theo thái đao hán tử khí thế hùng hổ đánh tới. Hai đám nhân mã quay chung quanh nhà có ma triển khai giằng co. Đông Dương người nhất phương người dẫn đầu nghiêm nghị nói: "Đậu phó đà chủ, người đêm khuya dẫn người tới chúng ta đầu là vì chuyện gì?" Đậu Đại Nhãn không nói một lời. Dưới tay hắn có người vượt qua đám người ra nói ra: "Đại Hoa tiểu thứ nam, người lần sau mở miệng xưng hô người thời điểm trước hỏi thăm một chút. Đừng thuận miệng phun tung tóe phân. Cẩn thận họa từ miệng mà ra a. Nhà ta mắt to ca bây giờ cũng không phải phó đà chủ. Hắn đã tấn chức trở thành đà chủ, cho nên ngươi tại xưng hô thượng tôn kính một chút." Lúc này Đậu Đại Nhãn vậy đi mà ra. Hắn mang tới đại hán đều là đế giày vải dệt thủ công dày. Đánh xà cạp mặc áo bó sát người, đầu tóc đều dùng hắc đầu khăn cho ghim, mà hắn là học các đại lão ăn mặc xanh trường sam. Gió đêm đung đưa, tay áo bồng bềnh, rất có phái đoàn. Hắn đi đi dáng vẻ vậy rất có phái đoàn, chậm rãi từ từ đi ra ngoài sau, hắn lại chậm chậm rãi nói: "A nhị, ngươi nói cái này một trận, hắn sai lầm lớn nhất ngươi không có chỉ mà ra. Đại Hoa quân, ngươi nói đây là người nào địa bàn? Địa bàn của các ngươi?" "A phi, một cục đờm đặc thổ trên mặt đất, đây là chúng ta người Hoa địa bàn. Hướng phía trước 5.000 năm là, lùi về phía sau 5.000 năm cũng là. Ngươi tích, minh bạch." Đại Hoa tiểu thứ nam lạnh lùng nói ra: "Lời này ngươi cùng tiền thị trưởng đi nói a. Chúng ta ở chỗ này là tiền thị trưởng nhận lời." Chấm ngoặc kép, như thế, tiền thị trưởng còn nói đem nơi này cắt cứ cho các ngươi đông doanh. Đậu Đại Nhãn cắt ngang hắn vấn đạo: "Đại Hoa tiểu thứ nam không nói, hắn không dám trả lời. Nếu như hắn dám nói tiền thị trưởng đem nơi này cắt cứ cho ngoại quốc, cái kia không cần đến trời sáng, tiền thị trưởng buổi tối hôm nay liền sẽ đem cho cốt của hắn cho dương. Thiên hạ hôm nay đại loạn, các vị đại soái tranh giành Trung Nguyên, bọn họ đều tại tìm kiếm nghĩ cách đả kích đối thủ. Gặp bắt lấy đối thủ tất cả vấn đề tới gây sự, mà đem tổ tông lưu lại địa bàn cắt cứ cho người ngoại quốc. Đây chính là vấn đề nghiêm trọng nhất. Bây giờ đại soái môn cái gì cũng dám làm, chính là không dám nhận hán gian." Gặp Đại Hoa tiểu thứ nam ăn quả đắng, Đậu Đại Nhãn ngữ khí càng hung hiểm hơn: "Đừng tưởng rằng có tiền thị trưởng yêu chuộng các ngươi liền có thể tại thành Thượng Hải làm loạn. Không có sợ hãi ở trong này là không thể thực hiện được. Ngày bình thường các ngươi chơi một chút ăn cướp trắng trợn ám trộm, ngoặt hài tử bán nương môn chuyện buồn nôn thì cũng thôi đi. Hiện tại thành Thượng Hải tình huống không thể so bình thường. Các ngươi tốt nhất đem con mắt sáng lên một chút, nếu không cẩn thận bị người huyết tẩy thiến khẩu." Vân Tùng ghé vào đầu tường vụng trộm xem náo nhiệt. Hắn vốn dĩ đang chờ mong sắp xếp để cùng Đông Doanh lãng nhân môn đánh một trận, để cho hắn ăn ngon cái dưa. Kết quả Đậu Đại Nhãn phía sau cùng đoạn này lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt của hắn âm trầm xuống. "Buôn bán nhân khẩu, thải sinh chiết cát sao? Mua bán trẻ em, làm cho dị dạng bắt đi ăn xin. Hài đồng chuyện xấu lại chính là nhóm này Đông Doanh lãng nhân làm. Cái kia chưa nói, hắn nhất định phải làm một nhóm người này." Hắn biến thân phi cương đi đổi y phục, sau đó lại biến thân diễm cứ lạc đầu thị lặng lẽ bay đến đầu ngõ lần nữa trở thành phi cương. Sau đó hắn đột nhiên xuất kích, trọng quyền xuất kích, phi cương nhảy lên đầu tường dẫm lên vách tường bay lượn mà đến. Xông vào đám người điên cuồng huy quyền, Đông Doanh lãng nhân quần bên trong lập tức máu tươi bay đầy trời. Lãng nhân môn kinh hãi, còn tưởng rằng là sắp xếp để động thủ. Trước mặt thuận dịp giơ lên võ sĩ đao hướng Đậu Đại Nhãn một đoàn người đánh tới. Lão đại đánh, răng kê nhanh nhanh, sắp xếp để các hán tử lập tức rút ra đại đao trường thương chuẩn bị nghênh kích. Vân Tùng dùng ánh mắt còn lại sau khi thấy khinh thường bĩu môi. Thời đại nào, còn cần những cái này vũ khí lạnh? Chẳng lẽ sắp xếp để không có lửa thương sao? Đậu Đại Nhãn trong tay cũng không phải hỏa thương. Hắn rút ra một đôi phân thủy thứ. Cái đồ chơi này thủy chiến lợi hại. Lục Thượng đánh trận Dịch Dung bị người xem như ngu xuẩn. Nhưng trên thực tế Đậu Đại Nhãn rất tinh minh. Hắn rút ra phân thủy thứ tới hộ thân lại không có dẫn đội phản kích. Mà là lạnh lùng quát lớn bọn thủ hạ lui về sau. A Nhị kêu lên. Mắt to ca. Bọn họ cũng giết tới chúng ta trên mặt. Chúng ta như thế lui. Đậu Đại Nhãn quát lớn. Con mẹ nó ngươi ngốc à. Công kích Đông Dương quỷ người kia ngươi biết sao. Hắn không phải ta người. Nhanh lên lui lại. Hắn đang cố ý lẫn lộn cục diện muốn cho chúng ta cùng Đông Dương quỷ khai chiến đây. Vân Tùng cũng thật là mang theo mục đích này tới. Kết quả không nghĩ tới để người ta cho nhìn thấu. Đậu Đại Nhãn trưởng rất lỗ mãng. Kết quả không nghĩ tới tâm tư cẩn thận. Nhưng mà không có sắp xếp để hỗ trợ Vân Tùng một dạng có thể giết đến niềm vui tràn trề. Những cái này lãng nhân đều là bình thường võ sĩ. Bọn họ đang bay cương trước mặt cùng gà đất chó sành không có khác biệt lớn. Hay là đại hoa tiểu thứ nam càng lợi hại một chút. Hắn nhìn thấy bọn thủ hạ đao kiếm chém vào Vân Tùng trên người không cách nào chế tạo ra bất luận. Cái gì sát thương thuận dịp đoán được Vân Tùng thân phận có quỷ. Hắn lập tức nói ra, tản ra, để cho ta tới đối phó hắn. Đại hoa tiểu thứ nam dưới chân guốc gỗ dẫm lên bước loạng choạng răng rắc giết tới. Đột nhiên co lại đao chính là một vòng trăng tròn ở trong màn đêm dâng lên. Một đao kia sát khí đặc biệt dài, được có đến mấy mét. Vân Tùng không hề cố kỵ vung tay đón đỡ. Đao khí phía dưới là cuồn cuộn mà đến dương khí. Thiêu đốt cánh tay của hắn muốn hướng hắn thân thể bên trong chui. Nhưng Vân Tùng là long cương. Lực phòng hộ phi phàm. Nếu như là phổ thông cương thi. Thoáng một cái chỉ sợ phải bị phế sạch một cánh tay. Đại hoa tiểu thứ nam là có chân tài thực học. Một đao giết ra. Đại hoa tiểu thứ nam cùng hắn thác thân mà qua cũng buông ra trường đao từ hông bên trong rút ra một. Cái đoạn đao. Theo hắn bước loạng choạng phóng ra. Bóng người như quỷ ảnh cực tốc hiện lên. Đoàn đao hóa thành độc xà. Mang theo lại thêm sát khí mãnh liệt tại Vân Tùng lên trên người hai đạo. Sau đó Vân Tùng đối cứng ở tới đánh sát khí. Làm đại hoa tiểu thứ nam từ bên cạnh hắn chợt lóe lên trong nháy mắt. Hắn tay mắt lanh lẹ tinh chuẩn một cái đại bước túi vẫy đi lên. Một tiếng vang giòn. Đại hoa tiểu thứ nam ngoẹo đầu tới phía ngoài lảo đảo mấy bước. Có lãng nhân vội vàng đi lên trợ giúp hắn. Sau đó đại hoa tiểu thứ nam cố gắng ngẩng đầu. Cái này lãng nhân tại chỗ oa oa khóc lớn lên. Đại hoa tiểu thứ nam nửa gương mặt bị hô nát. Đầu óc đều bị hô đi ra. Nếu là hắn này cũng có thể sống vậy thì thật là sinh mệnh lực ương ngạnh như quang đầu cường. Đại hoa tiểu thứ nam cái chết. Lãng nhân đội ngũ lập tức đại loạn. Có người vung tay ném ra một viên tên kêu. Lập tức có thê lương thanh âm xông vào bầu trời đêm. Rất nhanh trong bầu trời đêm có phần phật tiếng xé gió truyền đến. Người trên không trung, ám khí tới trước, mấy cái khổ vô cùng phi tiêu mang theo hỏa diễm cuốn tới. Vân Tùng nhanh chóng nắm lên hai người cũng hợp lại cùng nhau ngăn tại trước người. Khổ vô phi tiêu lại không có bắn tới bọn họ trên người. Mà là bay đến phụ cận va chạm vào nhau cái biến lộ tuyến. Có đụng ở trên vách tường có rơi xuống trên mặt đất. Tiếp theo bắn lên về sau bọn chúng bắn tới Vân Tùng trên lưng. Cao thủ, tới chính là cao thủ. Vân Tùng quần áo thiêu đốt, giấy lên hỏa diễm mang mùi hôi thối. Ám khí có độc, nhưng chúng nó không thể phá long cương phòng ngự. Cao thủ tiếp theo đến. Sau khi hạ xuống không hề cố kỵ hai đao đâm ra. Trực tiếp xuyên thấu Vân Tùng trong tay hai cái kia lãng nhân thi thể sau đó ngang tàng vung. Hai cái lãng nhân tại chỗ cát, Vân Tùng phản ứng cũng mau, phất tay bắt lấy bổ tới khoái đao. Khoái đao bất lực, lại là hàn quang lấp lóe, một cây đao quay đầu đánh tới. Sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông chi thế. Vân Tùng phản ứng không hắn nhanh. Khi hắn bắt lấy hai thanh đao trong nháy mắt, đỉnh đầu đao đã rơi xuống. Đây là một cái bẫy dập. Trường đao đao phong lạnh lẽo vậy mà mang theo xương tuyết. Vân Tùng cảm giác từ đầu được cái cằm lạnh như băng lợi hại. Hắn vừa ngoan tâm cắn răng một cái hướng phía trước đột thứ muốn giết người này. Không nghĩ tới hắn hướng phía trước xông lên rơi vào người ta ý muốn. Thì ở trước mặt hắn lại có một cây đao cố gắng thê lương. Hắn hướng phía trước xông lên đụng vào trên đao. Thân đao uốn lượn, cầm đao người mượn nhờ thân đao bắn lên lực đạo lui về sau. Kéo ra cùng Vân Tùng khoảng cách hơn nữa mở miệng. Ngươi, không phải ngươi. Vân Tùng trên mặt khăn che mặt muốn rơi xuống. Hắn tiếp theo lại bao gấp. Cái này Đông Dương kiếm khách là hắn bình sinh gặp phải đệ nhất cao thủ. Ngắn ngủi giao thủ trong nháy mắt. Vậy mà thắng hắn hai chiêu. Bất quá đối phương không nói võ đức làm đánh lén. Hắn dạng này chiếm tiện nghi. Vân Tùng phách diệt ngọn lửa trên người thân thủ chỉ hướng hắn. Sau đó kéo đến cổ trước làm một cắt yết hầu tư thế. Đông Dương kiếm khách lạnh lùng đứng trong ngõ hẻm. Trên lưng của hắn, trên lưng cắm tất cả đều là thái đao. Lúc trước trong miệng vậy ngậm một cái thái đao. Không rõ ràng cho lắm còn tưởng rằng hắn là cái bán đao. Nhìn thấy hắn ra mặt, lãng nhân môn sinh lực vì đó rung một cái. Có người kích động kêu, Liễu Sinh kiếm thánh thiên hạ vô địch. Cũng có người bi thương kêu lên, Đại Hoa quân chết rồi. Các hạ báo thù cho hắn nha. Liễu Sinh không hề bị lay động. Hắn nhìn chăm chú Vân Tùng tiếp tục nói. Các hạ người nào? Liễu Sinh một môn dưới đao không chảm hạ người vô danh. Vân Tùng không nhúc nhích. Liễu Sinh mặt mày buông xuống. Nhẹ nhàng thở dài. Nguyên lai là cái câm. Chấm ngoặc kép. Thân ảnh như điện tiến vào. Ngoặc kép. Dính. Tay hắn hất lên phía sau, một cây đao xuất hiện ở trong miệng hắn lấy hàm răng cắn. Tiếp theo trên lưng vỏ đao chấn động, lại là hai thanh đao xuất hiện trong tay hắn. Song đao giao nhau, đao ảnh vô số. Vân Tùng nhào vào ánh đao. Hai chân đập mạnh đột nhiên bay lên. Một đao đuổi kịp như ngân long đằng không. Liễu Sinh quát to, trường hà cuồn cuộn đi. Cư hợp song đao chạm. Đao khí lạnh lạnh, liệt không đoạn phong. Vân Tùng phi không Liễu Sinh vậy nhảy lên. Song đao bổ ra một mực truy ở phía sau. Sau đó Vân Tùng càng bay càng cao. Liễu Sinh mộng. Đối phương thật có thể phi à. Vân Tùng đi lên phi. Liễu Sinh vung đao ở phía dưới truy. Vấn đề là hắn đuổi không kịp. Hơn nữa hắn thân ở giữa không trung cũng không thể biến phương hướng. Sau đó Vân Tùng thì trong nháy mắt biến trở về người. Hắn mượn nhờ cỗ này quán tính tiếp tục kéo lên. Tránh đi đao khí về sau rút ra súng bắn đạn ghém hướng phía dưới đánh ra ngoài. Ẩm, Liễu Sinh tại chỗ thì dọa cái nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Hắn điên cuồng vung đao hét lớn. Mưa lớn không vào thần đao chạm. Chấm ngoặc kép, thanh âm vang lên một nửa hắn nhảy lấy đà chi thế mà làm đình trệ. Cùng một cái bao tải tựa như ẩm lạc trên mặt đất. Một cái đầu huyết thứ phần phật. Vỡ so Đại Hoa tiểu thứ nam còn muốn lợi hại hơn. Vân Tùng tiếp theo lại biến về phi cương. Hắn sau khi hạ xuống hướng về phía Liễu Sinh duỗi ra ngón tay cái. Đó là cái lợi hại võ sĩ. Nghe xưng hô vẫn là cái kiếm thánh. Đáng tiếc, kiếm thánh đại nhân, thời đại biến a. Bốn phía chính đang cho Liễu Sinh góp phần trợ uy, lãng nhân môn liền cùng bị kẹt lại cổ gà vịt một. Dạng. Nguyên một đám còn nhếch to miệng nhưng đột nhiên cắt đứt thanh âm. Trong lòng bọn họ vô địch thiên hạ kiếm thánh vậy mà chết ở trước mặt. Ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, lãng nhân môn kịp phản ứng. Bọn họ bi phẫn kêu to. Bên trong có người từ hông bên trên rút tay ra thương. Hướng về phía Vân Tùng thì nổ súng. Hắn không nói võ sĩ đạo. Mọi người bắn loạn giết hắn. Những cái này lãng nhân vậy mà đa số trên người có súng lục. Trong lúc nhất thời viên đạn bay loạn, thấy vậy Vân Tùng minh bạch sắp xếp để vô dụng thương tới đối phó Đông Doanh lãng nhân nguyên nhân. Nguyên lai những người này cũng có súng, nên là giữa bọn hắn có hiệp nghị. Tại thành Thượng Hải trong thành không cho phép dùng thương đến giải quyết tranh đấu. Hiện tại bọn hắn rốt cục ra thương thế nhưng là vô dụng. Long Cương không sợ viên đạn. Vân Tùng Đỉnh lấy mưa bom bão đạn giết tới lãng nhân quần bên trong. Giết một cái bảy vào bảy ra. Giết đến khắp nơi đầu lâu. Đậu Đại Nhãn mí mắt hung hăng nhảy. Hắn vội vàng đá văng một cánh cửa mang theo các huynh đệ chui vào. Sau đó nguyên một đám chỉ dám từ khe cửa nhìn ra phía ngoài. A Nhị Đờ Đẫn nói ra. Đó là cái quái gì? Đao thương bất nhập nhưng lại có thể sử dụng thương. Người chết kia là thần đạo tinh võ Liêu Kiếm Thánh Liễu Sinh Thần ban cho sao? Đậu Đại Nhãn thấp giọng nói. Xuyệt, không phải hắn có thể là ai? Đừng lên tiếng, người tới là địch hay bạn còn không rõ ràng lắm. Chúng ta trước bàng quan. Lãng nhân môn đấu trí cũng không mãnh liệt. Đặc biệt là Liễu Sinh Kiếm Thánh bị đánh chết càng là phá hủy bọn họ chiến đấu niềm tin. Mới đầu bọn họ mang bi phẫn tâm tình muốn cho Đại Hoa Tiểu Thứ Nam cùng Liễu Sinh Kiếm Thánh báo. Thù cũng ỷ vào trong tay có súng mới dám xuất kích. Khi bọn hắn phát hiện súng trong tay không có bất kỳ chứng sau khi dùng thuận dịp tâm tính băng. Nguyên một đám gào khóc hướng trong ngõ nhỏ chui. Vân Tùng không chút lưu tình truy sát. Những người này đều là bọn buôn người thế lực sở thuộc. Lấy tiểu quỷ tử hung tàn. Chỉ sợ cho hài đồng thải sinh chết cát sao. Mua bán trẻ em. Làm cho dị dạng bắt đi ăn xin. Thủ đoạn chính là những cái này lãng nhân làm. Cho nên Vân Tùng ra tay chưa từng có tàn nhẫn. Hắn không nguyện ý giết người. Nhưng tiểu quỷ tử không phải người. Vậy liền không thành vấn đề. Từ đầu đường giết tới cuối phố lại giết tiến vào trong ngõ nhỏ. Hắn truy sát mấy đầu ngõ hẻm sừng sốt không đổi một hơi. Không nháy một lần mắt. Từ trước đến nay lấy hung ác kiêu ngạo lãng nhân môn bị đánh băng. Bọn họ chưa từng gặp qua khủng bố như vậy đối thủ. Vân Tùng giết một vòng trở lại nhà có ma. Một lát sau đầu đường bên trên vang lên thê lương gào khóc tiếng. Nhà có ma bên trong lại có người leo tường mà vào. Vân Tùng giết ra ngoài. A Nhị vội vàng nói. Đạo trưởng, đừng động thủ, người một nhà. Vân Tùng nói ra, các ngươi sao không đi cửa chính? Đậu Đại Nhãn cầu xin vẻ mặt nói ra. Đi cửa chính, chúng ta dám không? Bên ngoài xuất hiện một cái sát tinh. Chúng ta mẹ nó không dám lên đường phố A. Đành phải đảo vách tường bò vào ngươi trong phòng này tới. Đạo trưởng, người nơi này an toàn A. Vân Tùng bình tĩnh nói. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Bần đạo tọa trấn nơi đây các ngươi yên tâm liền có thể. Tuyệt đối an toàn. Đậu Đại Nhãn nhắc nhở hắn nói ra. Bên ngoài cái kia sát tinh thật ác độc. Vân Tùng cười lạnh nói. Có loại để cho hắn đi vào. Bần đạo để cho hắn nếm thử ta đạo ra ngũ thiên thần lôi mùi vị. A Nhị tranh thủ thời gian ngăn lại Đậu Đại Nhãn. Ca, cũng đừng nói. Đạo trưởng thổi có chút cấp trên. Vân Tùng dẫn bọn hắn vào nhà. Một đám đại hán chen ở một cái trong phòng khách đầu. Tràn đầy, đại gia hỏa mắt lớn chừng mắt nhỏ. Miệng thối vị mùi chân hôi viêm cánh vị nồng đậm. Nói đến cố gắng lúng túng. Có người thầm nói, chúng ta không phải tới chém người sao? Như thế cũng co lại ở trong này a. A Nhị không kiên nhẫn chỉ vào bên ngoài nói ra. Người ra ngoài chặt, nơi đó có một chính đang chặt. Hai người vừa vặn cùng một chỗ chặt. Cái này đại hán không nói. Vừa rồi tràng cảnh thực sự là bóng ma tâm lý. Vân Tùng vấn đạo, các ngươi rốt cuộc là tới làm chi? Đậu Đại Nhãn cười khổ nói. Nói đến không sợ đạo trưởng ngươi chê cười. Chúng ta là biết được Đại Hòa Thần đạo giáo phái người tới đối phó ngươi. Sau đó đến trợ giúp ngươi. Vân Tùng nói ra, vậy bần đạo muốn nói một tiếng cảm tạ. Không cần. Bọn đại hán dồn dập khoát tay. Bọn họ khí thế hung hăng đến. Sau đó bị dọa đến không dám lên đường phố mà là leo tường tìm đến Vân Tùng. Việc này thực sự không tiện. Lúng túng bọn họ nguyên một đám lại dùng chân khu. Đậu Đại Nhãn mang đến một quyển sách nhỏ. Trong này ghi lại thiến khẩu tất cả đông doanh người tình huống. Sắp xếp để là thành Thượng Hải địa đầu xa. sớm đem những người này vốn liếng cho sờ cái rõ rõ ràng ràng. Vân Tùng mở ra, rất nhanh tìm được Đại Hoa Tiểu Thứ Nam thân phận tin tức. Đại Hoa Tiểu Thứ Nam là Đông Doanh bang phái Mạch Xuyên lại ở Thiến Khẩu Đường Khẩu một người cán bộ. Thuộc về thực quyền phái người thành viên, theo cấp bậc tương đối vu phó đường chủ. Ở phía trên hắn chính là Mạch Xuyên gặp Thiến Khẩu Đường chủ. Người nói chuyện Matsushima Phong. Matsushima Phong cái tên này để cho Vân Tùng chăm chú nhìn thêm. Đại Hoa Tiểu Thứ Nam năm nay 42 tuổi, là một gã kiếm đạo cao thủ, Đông Doanh kiếm đạo lưu phái hàng trăm hàng ngàn. Hắn luyện chính là thần đạo tinh võ lưu. Thần đạo tinh võ lưu là Đông Doanh chủ lưu kiếm đạo lưu phái. Bây giờ công phu đệ nhất người kêu Liễu Sinh một môn, bị Đông Doanh kiếm đạo nhân sĩ phụng làm đương đại kiếm thánh. Sau đó tôn xưng là Liễu Sinh thần ban cho. Đúng vậy, hắn chính là bị Vân Tùng một thương nổ đầu vị kia. Chính như Vân Tùng đoán dạng kia, Mạch Xuyên lại ở Hoa Hạ đại địa làm nhiều việc ác. Bọn họ xử lý ghê tởm bọn buôn người hoạt động, thừa dịp các nơi chiến loạn đi cướp giật nhân khẩu thông qua thành Thượng Hải bến cảng buôn bán. Ra ngoại quốc, có chút tiểu hài không có bán đi, bọn họ liền khiến cho dùng tàn nhẫn thủ đoạn đem biến thành tàn tật tại thành Thượng Hải ăn xin. Nhìn thấy những cái này giới thiệu Vân Tùng giận tím mặt. Thành Thượng Hải là các ngươi sắp xếp để địa bàn. Những cái này bọn quỷ Tây ở các ngươi địa bàn phía trên giết hại đồng bào. Các ngươi vậy mà mặc kệ. Bọn đại hán sắc mặt xấu hổ. A nhị bất đắc dĩ nói. Chúng ta cũng muốn quản. Thế nhưng là những cái này bọn quỷ Tây cùng tiền đại soái cùng tiền thị trưởng nhất tộc quan hệ. Không tôi. Chúng ta không có cách nào quản. Đúng thế. Yếu phạn chu môn ngược lại là giảng đạo nghĩa. Bọn họ trước đây đối phó qua bọn quỷ Tây. Kết quả đây. A Tam lắc đầu liên tục. Yếu phạn chu môn tại thành Thượng Hải phân đà suýt nữa bị người nhổ tận gốc. Đậu đại nhãn cho Vân Tùng liếc mắt ra hiệu. Đạo trưởng, chúng ta sắp xếp để là có nỗi khổ tâm. Chúng ta bây giờ không liền đi gây thù hàn. Hắn để cho Vân Tùng mang bản thân tìm một phòng nhỏ. Sau đó nhỏ giọng nói. Chúng ta sắp xếp để bây giờ gặp nguy cơ. Đạo trưởng ngươi là doanh thị cửu thiếu gia. Vậy dĩ nhiên biết rõ chúng ta sắp xếp để có một tòa bảo vật trấn giáo. Nó là một chiếc thuyền kho báu, gọi là Thanh Long Liêu. Thế nhưng là chiếc này thuyền kho báu 2 năm trước bị mất. Bị người đánh cắp, phải biết thiên hạ sắp xếp để tàu bang không chi phàm mấy. Chúng ta thành Thượng Hải sắp xếp để có thể trở thành chính thống toàn bộ nhờ Thanh Long Liêu. Bây giờ Thanh Long Liêu mất đi. Chúng ta sắp xếp để sức mạnh đều dùng đến tìm kiếm chiếc thuyền này. Không còn dám đi tùy ý kết địch. Nhưng mà Vân Tùng cũng không biết Thanh Long Liêu tình huống. Nhưng mà việc này không có quan hệ gì với hắn. Cho nên hắn cũng không muốn quản. Nhưng hiện thực chính là như thế bất cần. Hắn vừa mới sinh ra ý niệm này. Đậu đại nhãn tiếp tục nói. 2 năm này kinh qua chúng ta điều tra. Trộm chúng ta thuyền kho báu nên là một cái gọi Từ Phúc người. Chấm ngoặc kép, cái gì? Từ Phúc trộm các ngươi thuyền kho báu. Vân Tùng giật mình, đậu đại nhãn gật đầu. Ta cũng là mấy ngày nay thăng làm đà chủ về sau mới biết tin tức nội tình. Đạo trưởng, ngươi tới thành Thượng Hải giống như chính là muốn tìm cái này Từ Phúc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.